Nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thất pháp một mảnh đen kịt, Hoàng Bắc Nguyệt lấy nguyên khí hỏa tạo thành ngọn lửa đỏ rực để thắp sáng chiến giá, dùng ngọn từ hỏa của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân làm ra một cây đuốc nhỏ, nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt thì không khỏi sửng sốt. Hai thuộc tính nguyên khí, phải biết rằng trên đại lục này triệu hoán sư vô cùng ít, mà triệu hoán sư sở hữu hai thuộc tính cùng một lúc lại càng hiếm có. Trừ Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành là hai lực lượng thần bí có thể có người sở hữu hai thuộc tính ra thì còn lại tuyệt đối không còn ai. Vậy mà Hí Thiên còn trẻ như vậy lại có thể có nguyên khí băng, hỏa cùng một lúc. Hắn ngày càng tò mò hơn đối với vị Hí Thiên thần bí này rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhìn ra vẻ mặt sửng sốt của hắn, chỉ cười một cái, không nói gì. Trên vách tường bốn phía có vô số ô vuông nhỏ dùng cấm chế khóa lại, bên trong là những điển tịch chân quý và tư liệu. Trước kia nàng cũng chưa có coi điển tịch, vì vào thất pháp chủ yếu toàn là tìm linh tôn. Lần này nàng nhất định phải xem xét kỹ càng, nàng cần tìm tư liệu về thần thoại. Chiến giả bên này cũng giơ cao tử hỏa để nhìn các hình thù khó hiểu kỳ quái đờ si điêu khắc trên tường và nóc nhà. Hắn mím môi, nâng ngọn đuốc rồi chậm rãi đi về phía cầu thang. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đi theo. Không gian trong tháp vô cùng lớn, thang lầu lại dùng hình thức xoay tròn như vỏ ốc, cho nên khi từ tay vịn nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối đen. Màu đen dày đặc, cảm giác dù ánh sáng có chói mắt tới mức nào cũng không thể thắp sáng được. Hí Thiên các hạ, chiến giả đột nhiên dừng lại, quay đầu, từ ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa tím, nhìn con ngươi thần bí phía dưới áo choàng. Sao vậy, người biết rõ bao nhiêu về linh tôn? Thanh âm bình thản, giống như hỏi tin tức giữa các đồng đội bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không giấu giếm, nếu hắn muốn biết thì nàng sẽ cho hắn biết nhiều tin tức một chút. Linh tôn là một thần thú cao cấp, luyện hóa được trừng phạt chi hỏa ở trong thất pháp. Thực lực vô cùng khủng bố, hai siêu cấp linh thú của chúng ta cộng lại cũng không đánh thắng được nó. Chiến giả khẽ gật đầu, khi nghe đến nàng nói thần thú cao cấp và luyện hóa trừng phạt, hai mắt hắn có quang mang chợt lóe. Thần thú cao cấp, luyện hóa được trừng phạt chi hỏa. Vậy thực lực của linh tôn khủng bố như thế nào a? Lúc này, chiến giả đang đi trước mặt bỗng nhiên quát lên một tiếng. Cẩn thận, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết trước nên liền ra tay, nàng hơi quay người lại, lấy chủy thủy ra nhanh chóng phi lại. Sau đó, siêu, một tiếng, một con rắn toàn thân đỏ thẫm đã bị chủy thủy ghim lên tường. Thôn thiên hồng mãng, chiến giả liếc mắt nhìn đầu tiểu xà, sắc mặt khẽ biến. Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, nhìn con rắn chỉ nhỏ bằng ngón tay liền bật cười. Nhỏ xíu như vậy mà bày đặt cái tên Thôn Thiên, đây là ấu xà của Thôn Thiên Hồng Mãng, hẳn là mới phá trứng mà ra. Bọn chúng mấy trăm năm mới sinh ra hai quả trứng, một con mạnh, một con yếu, cái này hẳn là con yếu kia. Người cẩn thận một chút, con mạnh hẳn chỉ gần đây thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ ra luyện tẩy tủy đan cần có Thôn Thiên Hồng Mãng nên liền giơ tay chém đầu rắn xuống. Ấu xà chỉ kịp giật giật mấy cái rồi chết đi, nàng bảo băng linh huyễn điễu đóng băng nó rồi bỏ vào nạp giới. Hai người men theo cầu thang từ từ đi xuống, bốn phía vẫn tối đen như mực, từ trên này nhìn xuống vẫn giống như một mảnh hắc ám vĩnh cửu, giống như mãi mãi không có đường ra vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lẳng lặng nhìn bóng lưng chiến giả đi phía trước, y phục màu đen giống như muốn hòa vào bóng tối vô biên, chỉ có một chút ánh sáng mơ hồ của tử hỏa chiếu rọi, làm cho người khác có cảm giác không chân thật. Nàng nhớ đến kiếp trước khi mà nàng hại anh dạ chết, hắn đã khổ sở như thế nào, mất đi muội muội mà hắn yêu quý nhất, rồi lại biết anh dạ cũng không phải hoàng muội ruột của hắn. Muội muội ruột của hắn lại là Hồng Liên của Quang Diệu Điện, sống ở phe đối lập với hắn. Sau lại chính tay mẫu hậu giết hại người phụ hoàng hắn kính trọng. Chiến giả, kiếp trước huynh đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, nhưng kiếp này ta nhất định sẽ cho huynh một cuộc sống vui vẻ nhất. Cách chương.